Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 36, Khổng Lão Sơ Tranh. Lạc ấp, tử họ Thương hộ trong nhà. Theo Lão Tử sở hữu học sinh ở tại ngoài cửa cung kính đứng. Tiếp đi Khổng Tử, cái này tử họ Thương hộ nhất thời đông như chảy hội. Vô số thân bằng hảo hữu đều đến tìm hiểu tin tức. Thậm chí một số lạc ấp nhà giàu, đại quan, đều phái người đến đây tìm hiểu nguyên do. Đến tại lạc ấp làm ăn gian nan tử họ Thương hộ. Bỗng nhiên không khỏi nhiều vô số khách hàng, cũng làm cho tử họ Thương hộ cực kỳ kích động. Bất quá, kích động nhất không ai qua được đến vào lúc giữa trưa. Mặt trời gay gắt cao chiếu thời điểm, một đội thị vệ đem tử họ Thương hộ ngoài cửa vây quanh. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lão gia, không tốt, chúng ta bên ngoài, bị người vây quanh, không cho vào ra. Một quản gia lo lắng xông vào phòng khách chính. Người trong sảnh, tử họ gia chủ trịnh trọng tiếp đãi một số quan viên. Môn phiệt, tử lão đệ, ta đến xem, cái nào không có mắt dám phong nhà ngươi. Không sai, không có mắt đồ vật. Quan viên giúp ngươi giáo huấn. Tử lão đệ, ta giúp ngươi giải quyết đuôi mù đồ vật. Quay đầu có thể muốn giúp ta dẫn kiến Khổng Tử a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên nhất thời hứng thú bừng bừng vọt tới tử họ Thương hộ ngoài cửa. Muốn biểu hiện một phen. Dù sao, trước mọi người đến, chính là vì thông qua tử họ Thương hộ cùng Khổng Tử đáp lên quan hệ. Mấu chốt nhất là cùng lão tử đáp lên quan hệ a. Giờ phút này tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, có thể vọt tới cửa chính. Phù phù, cái thứ nhất đại chu quan viên nhất thời quỳ xuống tới. Đằng sau quan viên còn kỳ quái. Ha ha ha, vương đại nhân, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói muốn cho tử lão đệ xuất khí. Làm sao quỳ xuống? Ha ha. Nhìn đem ngươi hoảng sợ. Ta đến. Phu phu, này vừa rồi chế giễu phía trước quan viên nhất thời cũng quỳ theo xuống tới. Nhượng đằng sau người càng phát ra không hiểu. Thẳng đến đi tới gần mới nhìn đến, ngoài cửa thị vệ san sát, càng có ngày tử liễn xa giá lâm. Chu Thiên Tử dậm chân bước vào tử họ Thương hộ nhà. Chu Thiên Tử, bái kiến bệ hạ. Vô số quan viên nhất thời hoảng sợ nói, ai có thể nghĩ tới, liền Chu Thiên Tử cũng tới. Khổng Khâu ngụ tại phòng nào? Chu Thiên Tử trầm giọng hỏi. Tử họ Thương hộ nhất thời tiến lên quỳ xuống. Bệ hạ, Khổng Tử sáng nay bị lão tử phái sở hữu học sinh đến đây. Tiếp đi. Ồ, Chu Thiên Tử khẽ nhíu mày. Bệ hạ, Khổng Tử bây giờ không tại. Tử họ Thương hộ cung kính nói, bọn họ ngụ tại phòng nào, nhưng có những người khác tại ngươi cái này. Chu Thiên Tử lại lần nữa hỏi, a, này tử họ Thương hộ lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Bệ hạ cha hỏi ngươi, còn không mau trả lời. Vừa rồi kêu gào thu thập Chu Thiên Tử quan viên, nhất thời vì lấy công chuộc tội quát tháo tử họ Thương hộ. Còn có Khổng Tử phu nhân cùng hắn học sinh, ở tại hậu viện. Bất quá, này tử họ Thương hộ thần sắc có chút lo lắng nói. Dẫn đường, Chu Thiên Tử trầm giọng nói. A, bệ hạ, Khổng Tử không tại, có thể hay không các loại Khổng Tử trở về lại. Này tử họ Thương hộ nhất thời lo lắng nói. Khổng Tử đem gia quyến an bài tại trong nhà mình, cái này muốn bị quấy rầy. Về sau như thế nào có mặt mũi về Tống quốc tế tổ a? Nói lời vô dụng làm gì a? Mau dẫn đường, nhanh lên. Bệ hạ, ta biết vị trí, ở nơi đó. Ngoặc kép chấm, một đám quỳ xuống đất quan viên nhất thời tiến lên chỉ đường nói. Chu Thiên Tử cũng không lý tới hội chúng người thái độ, dậm chân đi theo dẫn đường quan viên liền hướng về nội bộ xông vào. Không thể a, bệ hạ, tử họ Thương hộ lo lắng nói. Im ngay, bệ hạ nhập chỗ ở của ngươi, là ngươi vinh hạnh. Chúng quan viên nhất thời một phen quát tháo. Chu Thiên Tử rất đi mau đến hậu viện. Hậu viện bên trong, Kỳ quan viên đỏ, Tử Dư, Nam Cung Kính Thúc sớm đã nghe được thanh âm. Làm Chu Thiên Tử đi đến hậu viện thời điểm, Kỳ quan viên đỏ đã chào đón. Cơ Trúc, Chu Thiên Tử, nơi này là phu quân ta ở tạm chỗ. Ngươi không cáo mà vào, phải chăng quá khuyết điểm lễ? Kỳ quan viên đỏ cau mày nói, lớn mật, bệ hạ tới. Một cái quan viên đang muốn quát tháo, Chu Thiên Tử lại là vung tay lên, ngăn lại một đám quan viên. Các ngươi đều ra ngoài. Chu Thiên Tử phân phó nói, bệ hạ. Một đám quan viên mờ mịt nói, chấm lời nói, nghe không vào sao? Chu Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Chúng quan viên mang theo một cỗ không hiểu, nhào nhào lui ra ngoài. Như thế, chỉ còn lại có Chu Thiên Tử một người. Kỳ quan viên đỏ vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử cũng không để ý tới kỳ quan viên đỏ, mà là hướng về phía buồng trong nhìn lại. Tự, người tại cái này đúng hay không? Vì cái gì không muốn gặp ta? Chu Thiên Tử nhất thời vội vàng kêu lên. Nhưng, trong phòng cũng không có âm thanh. Chu Thiên Tử, Bao Tự không ở nơi này. Kỳ quan viên đỏ lại lần nữa nói ra. Ta không tin. Chu Thiên Tử trừng mắt. Kỳ quan viên đỏ khẽ cười nói. Ngươi không tin cũng vô dụng. Lại nói, phu quân ta nếu là có tâm đem Bao Tự giấu đi. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể tìm tới. Ngươi, Chu Thiên Tử trong mắt lạnh lẽo. Bao Tự không tại cái này. Ngươi vẫn là đến nơi khác phương qua tìm đi. Kỳ quan viên đỏ lắc đầu. Chu Thiên Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm kỳ quan viên đỏ. Tử Dư, Nam Cung Kính Thúc nhất thời tiến lên. Muốn phải che chở kỳ quan viên đỏ. Liền tại hậu viện bầu không khí ngưng trọng lúc. Ly, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng phượng hót. Phượng Minh vừa ra, toàn bộ lạc ấp đều vang lên kinh hô thanh âm. A, Phượng Hoàng, tốt nhiều Phượng Hoàng a. Đúng thế Phượng Hoàng. Phượng Hoàng liễn xa, tại sao có thể có nhiều như vậy Phượng Hoàng? Ngoặc kép chấm chấm, vô số âm thanh vang lên. Lại nhìn thấy, tại này mặt trời gay gắt cao chiếu trên trời. Giờ phút này có trên trăm con Phượng Hoàng vờn quanh lạc ấp phi vũ bên trong. Mà tại cái này bách phượng phi vũ trung tâm, có 9 cái nhan sắc không đồng nhất Phượng Hoàng, lôi kéo một cỗ liễn xa ngừng tại trong trời cao, nhìn qua cao quý như vậy hoa lệ, trăm con Phượng Hoàng hóa thành nhân hình, cung kính đứng liễn xa phụ cận, đối liễn xa thi lễ, liễn rèm xe kéo ra, chậm rãi, từ trong đó bước ra một tên trường bào 7 màu nữ tử. Nữ tử cao cao tại thượng, tại mặt trời gay gắt ánh sáng phụ trợ dưới, như vậy thần thánh sặc sỡ lóa mắt. Phượng Hoàng lão tổ, Chu Thiên Tử đột nhiên biến sắc, đứng tại cửu phượng liễn xa lộ trên đài, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới lạc ấp. Phượng Hoàng lão tổ, tìm đến, kỳ quan viên đỏ biến sắc, cái kia chính là Phượng Hoàng lão tổ. Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, mọi người ở đây lộ ra lo lắng thời khắc, Phượng Hoàng lão tổ bên cạnh một cái Phượng Hoàng thị vệ. Đối phía dưới nhất chỉ, Phượng Hoàng lão tổ ánh mắt, theo thị vệ chỉ, trong nháy mắt nhìn về phía kỳ quan viên đỏ chỗ tiểu viện chi địa. Cách rất lợi hại cự ly xa, lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Tử chỗ tiểu viện, ở trên cao nhìn xuống. Như đế quân lâm, lạc ấp chi bắc, mang sơn chi đỉnh, bên cạnh, hoàng hà chi thủy bôn đằng gào thét, lão tử, Khổng Tử tĩnh tọa trên tảng đá lớn, hai người không có thả ra mảy may khí tức, riêng phần mình đại đạo cũng không có triển lộ một không có. Nhưng, liền ngồi như vậy, lại làm cho lão tử các học sinh cảm nhận được một đám đỉnh phong quyết đấu chi ý cảnh. Ai cũng không dám phát ra âm thanh. sợ ảnh hưởng hai đại đỉnh phong người. Bên cạnh có tiểu lô nấu lấy nước trà, nhưng hai người lại không chút nào qua uống ý tứ, cứ như vậy nấu lấy. Có lão tử học sinh muốn tiến lên cho hai người châm trà, nhưng bị Liệt Ngự Khấu giữ chặt, lắc đầu, không được với trước quấy rầy. Ngồi một hồi lâu, lão tử rốt cục trước tiên mở miệng. Hoàng đế dưới trướng, Thương Hiệt Tạo Tự, đến người Đường Thiên Thư, lấy người tộc đại công đức lúc, từng hướng thần nông, hoàng đế, Đông Hoa đế quân có lời. Còn nhớ đến, lão tử nhìn về phía Khổng Tử hỏi, Thương Hiệt cam đoan, hộ hoài đế huyết mạch, một cái nguyên hội. Khổng Tử gật gật đầu, một cái nguyên hội, 12.19.000600 năm. Thời gian đến, lão tử vừa cười vừa nói, một cái nguyên hội. Khổng Tử nhìn chằm chằm lão tử, thần sắc một trận phức tạp. Ngày xưa Thương Hiệt, sau chi lão tử, nay xưng lão tử, xác thực thực hiện hắn ngày xưa hứa hẹn, một cái nguyên hội thời gian, gấp giữ, chăm sóc vàng máu của đế mạch. Thẳng đến bây giờ Chu Thiên Tử, lão tử nhẹ nhàng bưng lên một bên tiểu lô dâng trà nước. Ở phía trước trong chén trà rót một ly, tiếp theo đem trà lô tiếp tục đặt ở tiểu lô phía trên. Chỉ có một ly trà. Lão tử đem cái này chén trà đưa cho Khổng Tử. Đây là một ly trà, càng dường như hơn một phần hứa hẹn. Nhờ vào đó trà, trả lại Khổng Tử, tựa như nói là, phần này hứa hẹn đến đây là kết thúc. Nhìn lấy lão tử đưa tới trà, Khổng Tử thở sâu, trịnh trọng tiếp nhận, uống một ngụm. Gặp Khổng Tử uống xong chính mình châm một ly trà, lão tử mỉm cười, có chút hài lòng, bởi vì cái này một thanh, lão tử liền rốt cuộc không cần bị Đại Chu ràng buộc. Nhờ vào đó chăm sóc tên cơ huyết mạch cái này nhất nguyên hội, các hạ cũng thu hoạch tương đối khá. Khổng Tử nhìn về phía lão tử, một cái nguyên hội, để cho ta ổn định lại tâm thần. Xác thực hiểu được rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều, càng thấy rõ rất nhiều. Lão tử gật gật đầu, thấy rõ cái gì? Khổng Tử hỏi, thấy rõ Tam Hoàng Ngũ Đế, thấy rõ tướng thần chi kiếm linh nhất tộc, thấy rõ quần thánh tranh chấp, thấy rõ phong thần chi chiến, thấy rõ kiếm linh môn bên ngoài chi loạn, thấy rõ ngày xưa thất thánh. Lão tử bình tĩnh nói, ồ, cái này một cái nguyên hội, đều bị các ngươi thấy rõ. Có gì cảm ngộ? Khổng Tử hiếu kỳ nói, cứng qua dễ gãy, bọn họ trở thành lịch sử, đều là định số, trở thành quá khứ, đều vì tất nhiên, thiên địa chi đạo, quan tâm đại đức, bọn họ, cuối cùng bỏ đại đức, mà trục tiểu công. Lão Tử bình tĩnh nói, ha ha, ha ha ha. Cứng qua dễ gãy, bỏ đại đức mà trục tiểu công. Nguyện nghe lão tử cao kiến. Như thế nào đại đức? Khổng Tử nhìn chằm chằm lão tử, trong mắt lóe lên một tia trong bình tĩnh không cam lòng. Tướng thần, thất đại thánh nhân, ở trong mắt lão tử, không đáng giá nhắc tới. Ngươi cái này lão tử, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Lão tử chỉ một bên Bôn Đằng Hoàng Hà chi thủy. Đây là đại đức, có thể học chi? Lão tử trịnh trọng nói. Hoàng Hà chi thủy, Khổng Khâu mắt nhìn Bôn Đằng Hoàng Hà chi thủy cau mày nói. Nước có gì đức? Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Chỗ mọi người chỗ ác. Đây là khiêm hạ chi đức, cho nên Giang Hải cho nên có thể vì Bách Cốc Vương giả. Lấy thiện hạ chi, làm theo có thể vì Bách Cốc Vương. Thiên hạ chớ yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng. Đây là nhu đức vậy, cho nên nhu chi thắng cương, yếu chi thắng mạnh kiên. Bởi vì không có, có thể nhập tại vô gian, từ đó có thể biết không nói chi giáo. Vô vi chi ích vậy, lão tử trịnh trọng nói ra. Lão tử lấy nước dụ nói, hướng Khổng Tử trình bày hắn chi đại đạo cùng thượng cổ thất thánh chi tranh có một trời một vực. Thượng cổ chư tranh đều lấy kiên cường người vì kiên, mà lão tử lại lấy yếu đuối người vì kiên, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, thượng thiện nhược thủy, trình bày thượng cổ chư tranh chi mãng. Tới Khổng Tử tầng thứ, tự nhiên nghe ra lão tử đại đạo chi hùng hậu, cũng từ hắn trong lời nói, cảm nhận được một cỗ lớn lao tự tin, tướng so hiện nay lão tử đại đạo, thượng cổ tướng thần, thất thánh hàng ngũ tranh phong, xác thực cứng quá dễ gãy, giống như mãng phu tranh chấp, bỏ đại đức mà trục tiểu công. Thở sâu, Khổng Tử gật gật đầu, bưng lên một bên trà lô, cho lão tử châm một ly trà. Một chén này trà, kính lão tử khai mở chính thức đại đạo khơi dòng. Lão tử mỉm cười, tiếp nhận Khổng Tử một ly trà, uống một ngụm, nhìn như hai người vẻn vẹn lẫn nhau châm một ly trà. Nhưng, cách đó không xa lão tử các học sinh minh bạch, hai người này lý niệm chi tranh đã bắt đầu. Nho, đường chi tranh, lỗ, lão chi tranh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.